Trong nháy mắt Bạch Dận Ninh liền hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi anh ta đi tới, việc trước tiên làm đó chính là xin lỗi Lâm Tân Ngôn. Xin lỗi, đã mang đến phiền phức cho cô rồi. Lâm Tân Ngôn không nhìn anh ta, trong lòng cô quả thực là không mấy vui vẻ, cho dù có là ai mà bị nói thành người thứ ba, vợ bé gì đó, lại còn bị người ta kéo lại không cho đi, biến mình thành trò cười cho những người qua đường đứng lại xem kịch vui thì đều không thể nào có tâm trạng tốt được. Không cần phải nói xin lỗi với tôi, giải thích với vợ còn có mẹ vợ của anh cho rõ ràng trước đi. Mẹ, người này là vợ của Tổng Giám Đốc Tông, cô Lâm, trước kia bọn tôi có quen biết, quan hệ cũng không tệ cho nên lần trước tôi mới có chút vượt quá chừng mực, khiến cho mẹ hiểu lầm. Ngoài mặt Bạch Dận Ninh không hề có biểu hiện gì nhưng trong lòng anh ta cũng rất không thoải mái, qua sự việc hôm nay, hiển nhiên có thể thấy được bà Diêu rất không có lòng tin nơi anh ta. Nếu không thì bà ta cũng sẽ không quấn lấy Lâm Tân Ngôn không chịu buông như vậy. Bà Diêu có chút lúng túng, không ngờ tới Bạch Dận Ninh sẽ xuất hiện ở nơi này, nghiêng đầu nhìn con gái một cái, trong lòng biết nhất định là do con gái thông báo cho Bạch Dận Ninh, không khỏi than thở một hơi, cảm thấy con gái mình quá ngốc nghếch. Nhưng mà bà ta lại chỉ có duy nhất một cô con gái này, bà ta cũng không nỡ mắng cô ta, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Bà ta quả thật không thể ngờ tới chồng của Lâm Tân Ngôn lại là Tông Cảnh Hạo. Trên mặt bà Diêu nhanh chóng kéo ra một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi. Cách chương.